Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 809, thông qua tầng thứ 3 cửa vào khảo hạch. Đa tạ tiền bối. Lúc này Bạch Vũ hướng về phương xa Thạch Linh nhất tộc. Thật sâu khom người, cái này khom người là nhất định, bởi vì cái này vì hắn mang đến hoàn toàn mới một con đường. Trước kia hắn chỉ cho là mình tu luyện cái gọi là thần tác. Kỳ thật cũng là tướng nhất loại vũ kỵ uy lực vô hạn tăng lên, nhưng là đơn thuần là một cái vũ kỵ uy lực tăng lên thì chung là có hạn, nhưng là nắm giữ một loại thần tác thì không đồng dạng. Nếu như tướng nhất chủng thần thì luyện tới đại thành thời điểm thì thật sẽ trở thành một phương thiên địa thần. Cái gọi là thần vốn là ở trong thế giới của mình không gì làm không được. Không phải vậy không thể gọi là thần. Hiện tại Thạch Linh tại cái này trời sao vô ngần bên trong, hắn cũng là trọng lực chi thần, bởi vì hắn hiểu trọng lực thần tác. Ha ha, ngươi cũng không muốn cảm ơn ta. Lĩnh ngộ là ngươi hàng trợ, dường như không được, đó là cơ duyên của ngươi không đủ. Không nói chuyện, tuy nhiên như thế, liền xem như ngươi có lĩnh ngộ, nhưng là nếu như ngươi không chiến thắng ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến ra ngoài. Lúc này Thạch Linh cũng không có bởi vì Bạch Vũ hướng về hắn cúi đầu mà nhân từ nương tay. Lúc này hắn xuất thủ, vẫn là nhẹ nhàng đánh ra nhất trưởng. Thế mà một trưởng này về sau, Bạch Vũ cảm giác được cả vùng không gian đều đang chìm xuống đồng dạng. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, hắn cảm giác được chính mình nắm chắc, lại cảm thấy đến chính mình không nắm chắc được. Loại kia tự hiểu không phải đồng cảm giác, làm cho hắn có một loại kích động đến mức phát điên. Lúc này hắn đồng dạng giơ lên chính mình một cái trưởng đến. Hắn đảo ngược hướng về không trung vỗ ra nhất trưởng. Thế mà một trưởng này sau đó, Bạch Vũ chợt phát hiện, cái kia một mực giam cấm chính hắn hoạt động lực lượng, vậy mà biến đến mỏng manh một lần. Cái này liền khiến cho chính bản thân hắn, tại nếu như khả năng tình huống dưới, hiện đang toàn lực ứng phó, hắn liền có thể tránh thoát Thạch Linh đánh ra đạo này trọng lực. Nhưng là, liền xem như hắn tránh thoát cũng vô dụng. Bởi vì hắn biết, nếu như Thạch Linh toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại không có nửa điểm có thể dẫy dụa cơ hội. Cho nên Bạch Vũ đã có kinh nghiệm. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói: tiền bối, ta lại có cảm ngộ, ta muốn đi tĩnh tọa một phen. Sau đó Thạch Linh phất phất tay, cái kia một mực hạn chế Bạch Vũ hành động cái kia một cỗ lực lượng trong nháy mắt lại biến mất. Loại này thần hồ kỳ thần võ công, nhìn là Bạch Vũ tâm tình khuấy động không thôi. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, hôm nay hắn chỗ đụng phải cái này cái gọi là lĩnh ngộ, chỉ sợ là không kém gì mầm cây nhỏ. Thần linh hệ thống tồn tại, thần linh hệ thống một mực bồi tiếp Bạch Vũ trưởng thành đến hiện tại. Với hắn mà nói, khẳng định là tồn tại không gì so sánh nổi công lao. Mà mầm cây nhỏ, làm cho Bạch Vũ có thể tại thần vương thời điểm tiếp tục còn sống sót. Hiện lần này lĩnh ngộ, làm cho hắn tại thần vương trên đường biến là càng thêm cường đại, đi được càng xa. Làm Bạch Vũ lĩnh ngộ một phen về sau, hắn lại tuyển chọn cùng Thạch Linh chiến đấu. Mà khi cùng Thạch Linh chiến đấu trong nháy mắt về sau, hắn lại hội quay trở về. Loại này quá trình, Chu Nhi phục chết, Bạch Vũ không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu. Võ giả tu luyện vốn cũng không có nhật nguyệt. Lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo trong thế giới tới. Tiền bối, ta muốn lần này, hẳn là có thể đầy đủ trong tay ngươi kiên trì. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói ra. Đây là hắn chuẩn bị hướng Thạch Linh một lần xuất thủ cuối cùng. Hắn cảm thấy, hắn có cơ hội tại cùng cái này Thạch Linh đối đầu bên trong, không rơi vào thế hạ phong. Ha ha. Người trẻ tuổi, tự tin là tốt, bất quá quá tự mãn, thì chưa chắc là chuyện tốt. Gần nhất ta thế nhưng là một mực tại giảm xuống thực lực của mình. Ngươi chỉ là không có phát hiện mà thôi. Bằng không, ngươi cùng ta chênh lệch một mực lớn như vậy, ngươi chẳng phải là một chút lòng tin cũng không có. Bạch Vũ đột nhiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Gần nhất hắn cho là hắn trọng lực thần tác có tăng trưởng nhanh như gió. nhưng là sau cùng phát hiện, loại tăng trưởng này, vậy mà như thế chậm chạp. Hắn một mực là lấy cùng Thạch Linh chiến đấu để cân nhắc tự thân. Hiện tại Thạch Linh lực công kích giảm bớt, như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm giác được lực công kích của chính mình tăng cường. Hai người đều là tại lấy trọng lực thần tắc đối đầu, cho nên Bạch Vũ mới có thể vẫn cho là thực lực của mình tại vững bước tăng trưởng. Tiền bối, người đây không phải hố ta sao? Thế mà Thạch Linh xác thực không có nghĩ qua muốn hố Bạch Vũ, bởi vì hắn xác thực lo lắng Bạch Vũ tuyệt vọng. Cái này phảng phất như là Bạch Vũ bắt đầu cảm thấy chính mình muốn bơi qua đối diện là nhỏ suối, thậm chí hắn dẫn theo ống quần liền có thể qua sông. Về sau hắn phát hiện chính mình muốn vượt qua bờ bên kia chính là sông lớn, như vậy hắn chỉ phải học được bơi lội là có thể. Dạng này lòng tin của hắn là tại từng bước tăng cường. Nhưng là nếu như ngay từ đầu Bạch Vũ nhìn thấy cũng là mênh mông đại hải, như vậy trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình coi như là cố gắng thế nào, liền xem như học xong bơi lội, cũng khẳng định du không đến bờ bên kia đi. Bởi vì đại hải vô biên. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Bạch Vũ bất quá là vì phàn nàn mà thôi. Hắn biết Thạch Linh là vì tốt cho hắn. Được rồi, thực lực ngươi bây giờ tiến cảnh cũng không xê xích gì nhiều. Ta lại sau cùng giúp ngươi một thanh. Lúc này Thạch Linh mở miệng nói. Sau đó trên người hắn vậy mà bốc lên một cỗ khí thế đến. Sau đó cái này một cỗ khí thế trực tiếp đứng tại thần vương hai trọng cảnh giới. Hiện tại ta cùng thực lực ngươi hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi có thể kiên trì một nén hương thời gian bất bại, ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Hắn bắt đầu vốn là nói để Bạch Vũ cùng cảnh giới cùng hắn chiến đấu. Hiện tại hắn nhìn thấy Bạch Vũ bên này lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cái kia cùng Bạch Vũ ở giữa tiến hành thực lực. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh qua. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác đánh tới. Loại cảm giác này, thậm chí ép tới hắn đều có một loại khó chịu cảm giác. Bất quá trong nháy mắt, loại này khó chịu cảm giác lại biến mất không thấy. Bởi vì lúc này hắn thậm chí không có xuất thủ. Hắn chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ tưởng niệm. Cái này một cỗ một mực nắm kéo lực lượng của hắn, liền trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này Bạch Vũ thoát ra bay ngược. Mà lúc này đây, Thạch Linh trực tiếp gần người mà lên. Tuy nhiên hắn là Thạch Linh nhất tộc, nhưng là thân pháp của hắn lại là phi thường linh hoạt. Bạch Vũ phát hiện, tốc độ của hắn lại còn không có Thạch Linh nhanh. Lúc này nếu như hắn dùng lôi đình chi quang, tốc độ khẳng định sẽ trong nháy mắt vượt qua Thạch Linh. Nhưng là hắn biết, đây là khảo hạch, làm như vậy, hắn chưa hẳn có thể thụ đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên hắn cắn chặt hàm răng, hướng về tăng tốc độ. Tốc độ của hắn, vậy mà bỗng dưng tăng lên 3 phần. Không sai mà lúc này đây, Thạch Linh vậy mà đi thẳng đến Bạch Vũ trách phía trước. Sau đó cái này Thạch Linh thì là hung hăng đánh ra nhất trưởng tới. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy đối phương một trưởng này không lấy hoảng không vội vàng, cũng không nhanh. Cho nên lúc này hắn đồng dạng nhất trưởng hướng về đối phương giết ra ngoài. Thậm chí, hắn một trưởng này mang theo hắn toàn bộ lực lượng. Lực lượng của hắn đã đạt đến dọa người 27 triệu cân lực lượng. Đây là hắn đột phá thần vương nhị trọng cảnh về sau, một cách tự nhiên tăng trưởng lực lượng. Oanh, hai người nhất trưởng trong nháy mắt thì không chút huyền niệm kết nối ở cùng nhau. Thế mà cũng là một trưởng này đánh ra cái này về sau, Bạch Vũ sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện lực lượng của hắn lại còn đánh không lại cái này Thạch Linh. Ha ha, người trẻ tuổi, người chẳng lẽ không biết, loại này trọng lực không chỉ có thể tác dụng tại trên người người khác, cũng có thể tác dụng trên người mình sao? Người bây giờ đã lĩnh ngộ trọng lực thần tác, người bây giờ thiếu hụt cũng chỉ là chiến đấu mà thôi. Cho nên ngươi thông qua khảo hạch của ta chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thời gian kế tiếp,